trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 107, thật ngây thơ. Tôi chỉ là trêu đùa cô thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Ly cười híp mắt gật đầu. Đúng vậy, tôi là đội trưởng, cũng là người cung cấp vật tư duy nhất. Tôi có quyền quyết định thành viên trong đội đi hay ở. Chúng tôi là tình yêu đích thực. Triệu Tình nước mắt lưng tròng. Tại sao cô lại ngăn cản chúng tôi? Tại sao cô lại chia rẽ chúng tôi? Lương tâm của cô sẽ không đau sao? Tôi không ngăn cản các người mà. Nhan Ly xòe tay. Cô xem, ở đây chúng tôi có cặp đôi nào không? Chỗ tôi có quy tắc, không thu nhận các cặp đôi. Hàn Tiếu Tiếu cũng mở miệng nói. Không phải, cô kích động như vậy làm gì? Tôi biết cô rất yêu Tần Hiểu Bạc. Cô phí hết tâm tư muốn quay lại với anh ấy. Hoàn toàn không phải vì ghen tị với vật tư trong đội chúng tôi đúng không? Đương nhiên, hai chữ này Triệu Tình nói rất không có tự tin. Vậy không phải là vừa đẹp sao? Quy tắc trong đội là không thu nhận các cặp đôi. Các người ở lại khu an toàn. Mọi người đều vui vẻ. Hàn Tiếu Tiếu nói. Sắc mặt Triệu Tình thay đổi liên tục. Mục đích của cô ta chính là muốn gia nhập đội của Nhan Ly. Như vậy không những sau này đều có đồ ăn ngon, vật tư dùng không hết, còn có Nhan Ly đám người này bảo vệ mình. Cô ta trong mặt thế nguy hiểm cũng có thể sống lâu hơn. Triệu Tình không phải là kẻ ngốc. Cô ta tất nhiên biết, với tính cách của Nhan Ly chắc chắn sẽ không tiếp nhận mình. Cho nên mới nghĩ ra một kế này. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha. Hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Bà chỉ cần có liên hệ với người trong đội của họ, chẳng phải là có thể thuận lý thành chương gia nhập rồi sao? Triệu Tình đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tần Hiểu Bạc, kéo anh ta đến dưới một gốc cây bên cạnh. Hiểu Bạc, anh đi nói với Nhan Ly một tiếng, để tôi ở lại trong đội các anh có được không? Trong mắt cô ta tràn đầy hy vọng. Không được, Tần Hiểu Bạc đẩy cô ta ra, sửa sang lại cổ tay áo bị nhăn nhúm. Nếu anh không đi, anh đừng hòng quay lại với tôi. Triệu Tình vênh váo trừng mắt nhìn anh. Động tác sửa sang cổ tay áo dừng lại. Tần Hiểu Bạc bị tức đến bật cười. Đồng thời cũng cảm thấy cách của đội trưởng Nhan Ly quả nhiên hữu dụng. Ánh mắt và động tác kia của Nhan Ly, kỳ thực chính là đang nói với anh ta rằng, một mực từ chối là vô dụng, đôi khi có thể thay đổi suy nghĩ. Trước tiên thuận theo Triệu Tình, để Triệu Tình tự vả vào mặt mình. Quả nhiên không sai, không quay lại nữa. Tần Hiểu Bạc đưa tay đẩy gọng kính. Đúng, Triệu Tình giống như một con gà trống kiêu ngạo, ưỡn thẳng ngực. Anh là người đàn ông trưởng thành duy nhất trong đội các anh. Theo lý mà nói anh mới là đội trưởng. Sao có thể để Nhan Ly một cô gái làm người đứng đầu đội? Tần Hiểu Bạc cười lạnh một tiếng. Được, như cô mong muốn, vậy thì không cần quay lại nữa. Triệu Tình này luôn thích giở trò này. Trước đây lúc yêu nhau, anh không mua cho cô ta túi sách phiên bản giới hạn. Cô ta liền làm ầm lên đòi chia tay. Anh không 24 giờ lúc nào cũng có mặt. Công ty họp điện thoại để chế độ im lặng không nghe điện thoại của cô ta. Cô ta liền chiến tranh lạnh, nhất định phải để anh thấp giọng dỗ dành 10 ngày nửa tháng mới chịu nguôi giận. Cô ta không cho phép trong danh bạ điện thoại của anh có bất kỳ người khác giới nào, bao gồm cả họ hàng của anh. Chỉ cần là nữ, bất kể tuổi tác bao nhiêu đều không được phép. Tần Hiểu Bạc năm đó thật sự thích cô ta. Bởi vì anh từ nhỏ đã trầm tính hướng nội, không giỏi tiếp xúc với con gái. Triệu Tình giống như một mặt trời nhỏ, chủ động theo đuổi anh, quấn lấy anh, dần dần làm tan chảy trái tim anh. Nhưng tình yêu sâu đậm đến đâu cũng sẽ bị mài mòn, thích nhiều đến đâu cũng không chịu nổi sự giày vò vô tận. Mà thế ập đến, chính cô ta đề nghị chia tay. Lúc đầu Tần Hiểu Bạc còn tưởng rằng cô ta lại làm nũng. Bởi vì từ khi họ xác định quan hệ, cô ta gần như tháng nào cũng đòi chia tay. Cũng không phải là thật sự muốn chia tay, chỉ là làm nũng mà thôi. Cô ta thích làm mình làm mẩy, mà anh lại nổi tiếng là người có tính khí tốt, tính cách mềm mỏng, dễ nói chuyện, cũng nguyện ý dỗ dành cô ta. Cho đến lần đó, anh phát hiện cô ta thật sự muốn chia tay, là quyết tâm muốn cắt đứt quan hệ với anh. Sau đó gặp lại nhau trong khu an toàn, mọi người đều sống dưới cùng một bầu trời. Tần Hiểu Bạc mới hiểu ra, hóa ra Triệu Tình thích Bùi Tư Dạ kia. Này, Tần Hiểu Bạc, Triệu Tình đuổi theo, anh đứng lại cho tôi. Rốt cuộc, anh có ý gì? Anh đột nhiên dừng lại. Triệu Tình không kịp phanh lại đờ. Em mở thẳng vào lưng anh. Triệu Tình, cô nghe cho rõ đây. Từ đầu đến cuối tôi đều không có ý định quay lại với cô. Trên địa bàn của đội trưởng chúng tôi, Zombie và cô đều không được phép bước vào. Triệu Tình ngây ra. Vậy anh vừa nãy, ánh mắt Tần Hiểu Bạc lạnh lùng, trêu đùa cô thôi. Trong lòng anh, với người yêu cũ thì nên dứt khoát sạch sẽ. Cho dù là làm bạn cũng không được, đều có vẻ giả tạo. Sở dĩ Nhan Ly là đội trưởng là bởi vì cô ấy có năng lực đó, địa vị và thực lực của một người không liên quan đến giới tính. Tần Hiểu Bạc bỏ lại câu này, quay người rời đi. Triệu Tình còn muốn đuổi theo giải thích, liền cảm thấy toàn thân lạnh toát, sau đó tứ chi không khống chế được lùi về phía sau. Cô ta hoảng sợ muốn mở miệng cầu cứu, liền chạm phải ánh mắt của Lạc Ninh. Đứa trẻ đó, không, ánh mắt đó rõ ràng không phải là thứ mà độ tuổi này nên có. Dị năng của đám người Nhan Ly trong khu an toàn từ lâu đã không còn là bí mật. Mọi người cùng nhau trải qua nhiều đợt sóng zombie chiều như vậy, đã sớm quen thuộc. Cậu bé tên Lạc Ninh này sở hữu dị năng hệ tinh thần giống như Bùi Tư Dạ. Rất rõ ràng, do hấp thụ đủ nhiều năng lượng tinh thạch, cậu ta mạnh hơn Bùi Tư Dạ một chút về mặt tinh thần lực. Bởi vì Triệu Tình chưa từng thấy đội trưởng Bùi Tư Dạ dùng tinh thần lực khống chế người sống. Thỉnh thoảng khống chế zombie trung cấp cũng có chút khó khăn. Trong lòng Triệu Tình rất hoảng loạn. Mãi cho đến khi dùng động tác cực kỳ quái dị và cứng ngắc đi về khu an toàn, cảm giác bị khống chế trên cơ thể mới dần dần biến mất. Vừa mới tìm lại được quyền khống chế cơ thể, Triệu Tình loạng choạng ngã xuống đất. Cô ta đưa tay sờ sờ mặt, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, bị dọa sợ. Trái tim Triệu Tình lúc này đập cực nhanh, dường như giây tiếp theo sẽ nhảy ra khỏi cổ họng. Bên cạnh Nhan Ly đều là một đám người quái dị. Triệu Tình mơ mơ màng màng đi về. Cách Trương